Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Vân Khởi một cái lắc mình tránh thoát móng vuốt sắc nhọn của tang thi. Tang thi bổ nhào về phía trước, có chút tức giận, gào thét một tiếng, thân hình chợt lóe, đi tới sau lưng Vân Khởi. Móng tay nhanh ngư chớp muốn vô lấy cổ của Vân Khởi. Vân Khởi nhanh chóng tránh né, sau lấy thiết côn ở trên tay nhanh chóng đập vào đỉnh đầu của tang thi. Keng, một tiếng chói tai, kim loại va chạm vào nhau. Vân Khởi chỉ cảm thấy làm như đập vào đá thiết, bàn tay phản chấn hơi đau. Nhìn lại thiết côn trong tay, đã cong nghiêm trọng. Muội tử, Cao Lôi nhịn không được cao giọng gọi một tiếng, "Tiểu Khởi, ngươi mau trở lại." "Tỷ tỷ." Đồng Hạo mím chặt đôi môi, con mắt mở thật to, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Vân Khởi trong tay thiết côn siết chặt, hí mắt, trong mắt tràn đầy sát ý. Tang Thi mặc dù không có bị thương, nhưng lại cảm nhận được đau đớn. Đôi mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm Vân Khởi, trong tròng mắt lớn giống như là muốn lồi ra ngoài. Màu đỏ của mạch máu ở trong mắt bang bang nhảy lên. Vân Khởi thậm chí còn có thể thấy có một chút dịch nhờn màu vàng từ trong con ngươi rỉ ra. Tang Thi tựa hồ cũng phát hiện Vân Khởi khó đối phó, gào thét một tiếng, đầu lưỡi nhanh như điện hướng về Vân Khởi đánh tới. Vân Khởi xoay người tránh thoát, đầu lưỡi kia mạnh mẽ đụng vào vách tường, đem vách tường đâm thủng một cái lỗ to. Tang Thi huy động đầu lưỡi khổng lồ, nhìn giống như một cái trường roi to, động tác thật nhanh, chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh trên mặt đất cùng trên vách tường tràn đầy vết roi thật sâu. Muội tử, ta tới giúp ngươi. Cao Lôi hai tay vừa động, quát to, đất tù. Chỉ thấy vài lần thật dày tường đất từ trong đất nhanh chóng dâng lên, đem Tang Thi giam ở trong đó. Đồng Hạo cũng nhanh chóng kêu lên, tỷ tỷ, ta cũng tới giúp ngươi. Nói bàn tay nhỏ bé giơ lên, hai tay hắn nhanh chóng xuất hiện hai ngọn lửa nhỏ, rồi sau đó mạnh mẽ hướng về Tang Thi ném mạnh. Hỏa cầu ở trên lưng Tang Thi nổ bể ra, một trận khói trắng hiện lên, chỉ thấy trên lưng Tang Thi thế nhưng chỉ lưu lại một đạo ấn ký. Giống, giống, giống. Tang Thi có chút bực mình, cái đuôi đảo qua như một cái búa sắt, đen tường đất dày đặc vỡ bể. Cao Lôi lại sợ hãi không thôi, không nghĩ tới Tang Thi này thật không ngờ lợi hại. Gai đất, chỉ thấy từ dưới đất thoát ra từng lưỡi đao sắc bén, bắn thẳng đến trong mắt Tang Thi. Hỏa tiễn, chỉ thấy từng cây đao nhỏ bằng lửa sắc bén, bắn thẳng về phía Tang Thi. Cao Lôi cùng Đồng Hạo những thủ đoạn này mặc dù không có thể làm Tang Thi thương tổn lớn, nhưng mà cấp thời gian cho Vân Khởi. Vân Khởi hai mắt nhìn chằm chằm Tang Thi, tinh thần lực nhưng là lặng yên không một tiếng động thẩm thấu xâm nhập vào đại não Tang Thi. Đông, đông. Vân Khởi tựa hồ có thể cảm giác được sinh mệnh lực cường đại của Tang Thi đang nhảy nhót. Đặc biệt là trong đầu có viên tinh hạch màu vàng rực rỡ như ánh mặt trời vậy. Nguyên lai Tang Thi này là Tang Thi kim hệ dị năng. Không trách được vỏ ngoài cứng rắn như thế. Vân Khởi thử thăm dò lợi dụng tinh thần lực đi khống chế Tang Thi. Giống. Tang Thi giơ hai cánh tay to lớn ôm chặt lấy đầu, thống khổ gào thét, thậm chí dùng đỉnh đầu khổng lồ đi đánh vào vách tường, đem vách tường đụng ra nguyên một động lớn. Vân Khởi sắc mặt cũng có chút tái nhợt, cỗ thân thể này thể chất quá yếu, mà này Tang Thi cùng nàng là không cùng một cấp, tinh thần lực mặc dù không bằng nàng, nhưng lại cũng khó đối phó. Giống. Tang Thi gào thét một tiếng, chịu đựng đau nhức kịch liệt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Khởi, rồi sau đó mạnh mẽ hướng về Vân Khởi đánh tới. Muội tử, tỷ tỷ. Vân Khởi một bên tránh né, một bên đem tinh thần lực của mình ngưng tụ thành đao, ở trong đầu Tang Thi vây quanh tinh hạch hung hăng khuấy, giống như cối xay thịt vậy không chút lưu tình. Giống, giống, giống. Tang Thi phát ra gào thét càng thêm thống khổ, khổng lồ thân thể lảo đảo hướng về Vân Khởi đánh tới. Vân Khởi nhanh chóng tránh thoát, khi ra tay càng thêm tàn nhẫn, tinh thần lực hóa thành một cái chùy đâm vào, một tí lại một tí hung hăng chặt trong đầu Tang Thi. Giống. Tang Thi đã bất chấp Vân Khởi. Nó lắc lắc đứng lên xoay người. Thế nhưng muốn chạy trốn. Trốn ở góc tường, những người kia nhìn thấy Tang Thi thế nhưng tự dưng ôm cái đầu trên mặt đất lăn lộn, tựa hồ bộ dáng rất thống khổ. Rối rít liếc mắt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ chứng kiến thủ đoạn Vân Khởi cùng Cao Lôi đối phó Tang Thi không có đưa đến tác dụng gì. Trong nội tâm vốn là tuyệt vọng, nhưng là lúc này Tang Thi lại tựa hồ như muốn chạy trốn. Bọn họ nhịn không được lộ ra thần sắc mừng rỡ ngạc nhiên. Bọn họ tựa hồ được cứu rồi. Nhưng mà Vân Khởi thật vất vả gặp được một cái Tang Thi cấp 4. Ở đâu có thể buông tha nó. Vì vậy truyền tinh thần lực, hóa thành một xúc tua điều tinh thần lực. Xúc tua tinh tế nhưng mà rất bền bỉ, triền luân khắp người Tang Thi. Ngoại nhân không cảm giác được sóng tinh thần, nếu không nhất định có thể thấy. Một cây xúc tua trong suốt tự động quấn ở trên người Tang Thi, càng triền càng chặt. Tang Thi muốn giãy giụa, nhưng là trong đầu kịch liệt đau nhức khiến nó đau đớn khó nhịn được. Trên người thần kinh xúc tua khiến nó không thể không co rúm ở trên mặt đất. Vân Khởi sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán giọt mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống dưới. Vân Khởi từ từ đi đến Tang Thi bên cạnh, nghĩ muốn tự tay xuất ra tinh hạch trong đầu Tang Thi. Tang Thi tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, giãy giụa càng lợi hại. Vân Khởi âm thầm nuốt xuống một búng máu, cắn răng, khống chế được lau xúc tua. Giống, Tang Thi không cam lòng giống to, co rúm ở trên mặt đất lăn qua lăn lại, muốn thoát khỏi khống chế. Vân Khởi sắc mặt trắng hơn, nhanh chóng đi đến Tang Thi bên cạnh, đưa tay muốn bổ ra Tang Thi đầu. Vèo, muội tử cẩn thận, tỷ tỷ cẩn thận. Chỉ thấy cái đuôi khổng lồ của Tang Thi thế nhưng chẳng biết lúc nào tránh thoát trói buộc. Giống như roi sát, hướng về Vân Khởi nhanh chóng đánh tới. Vân Khởi gấp rút xoay người lăn một vòng, tránh thoát công kích, một tay níu lại cái đuôi Tang Thi, mạnh mẽ dùng sức. Giống, Tang Thi thống khổ kêu rên một tiếng, cái đuôi kia lại bị Vân Khởi túm lại rồi. Vân Khởi nhìn xem Tang Thi lăn lộn đầy đất, nhanh chóng lẻn đến bên người Tang Thi. Một đao, cũng bất chấp Tang Thi ghê tởm, cắm vào bên trong đầu Tang Thi. Rồi sau đó một trận tìm kiếm, rồi sau đó, khóe miệng nhếch lên, đem viên tinh hạch vàng rực rỡ ra, trở tay ném vào không gian. Chứng kiến Tang Thi rốt cục bị Vân Khởi đánh chết, Cao Lôi cùng Đồng Hạo lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, hướng về Vân Khởi chạy tới. Muội tử ngươi không sao chứ? Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Vân Khởi cười nhạt lắc đầu, không có việc gì. Tỷ tỷ, ngươi rửa tay đi. Đồng Hạo trong tay cầm một chai nước khoáng, là cha mẹ của hắn lưu vật tư cho hắn. Vân Khởi trên tay dính đầy Tang Thi óc, tản mát ra mùi hôi thối vị làm cho dạ dày trong người quằn quại. Vân Khởi trong mắt sắc màu ấm áp, cười gật đầu, cảm ơn ngươi Hạo Hạo. Ha ha, Đồng Hạo gặp Vân Khởi đáp ứng, lập tức cao hứng mở cái nắp, đem nước tưới đến trên tay Vân Khởi. Trong góc mọi người nhìn thấy Tang Thi rốt cục chết rồi, lộ ra may mắn sống sót sau tai nạn. Đại đa số người đi tới, hướng Vân Khởi ba người nói lời cảm tạ. Vân Khởi tiểu thư, ngài thật là rất giỏi. Dương Lâm có chút sùng bái nhìn xem Vân Khởi. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, trước mắt nữ sinh này cũng tầm như hắn, như thế này mà lợi hại. Trong nội tâm vừa là hổ thẹn lại là sùng bái. Không có gì, Vân Khởi trên mặt nhàn nhạt nói xong xoay người muốn đi. Nơi này nếu đã xuất hiện cấp 4 Tang Thi, còn là mau chóng mọi người nhanh chóng lên đường. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Giọng một nữ sinh mỉa mai ở sau lưng Vân Khởi vang lên. Vân Khởi phút chốc quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy một nữ sinh bộ dáng rất xinh đẹp, bĩu môi, vẻ mặt bất mãn trừng mắt bóng lưng Vân Khởi. Nàng lại như không nghĩ tới Vân Khởi đột nhiên quay đầu lại, bị mắt hạnh hơi mở hù dọa, rồi sau đó hừ lạnh một tiếng, tại sao đột nhiên quay đầu lại. Thật sự là dọa chết người, nói bàn tay nhỏ bé còn vỗ vỗ bộ ngực của mình. Hù chết, Vân Khởi cười lạnh, ta tự nhận là còn có thể gặp tới ngươi, không nghĩ đến dọa đến ngươi. Bất quá, nói khóe miệng nhếch lên một cái có chút ác liệt cười, ta không ngại ném ngươi đến trong đoàn. Tang Thi, thỏa mãn nguyện vọng muốn hô chết của ngươi. Ngươi, nữ sinh kia lập tức tức giận đến há mồm muốn nói điều gì. Lại bị Dương Lâm mạnh mẽ che miệng lại. Nhìn Vân Khởi xin lỗi, Vân Khởi tiểu thư. Thật sự là xin lỗi. Ta mang bạn học ta nhận lỗi với ngươi. Ngươi không cần để ý. Vân Khởi nhìn Dương Lâm một cái. Sau đó nhìn cái nữ sinh kia nhìn mình đạo. Thật tốt quản thúc miệng của nàng. Nếu không, ta thật sự ném nàng đến miệng Tang Thi. Tốt nhất Dương có bỏ ngoài tai lời nói của ta. Vân Khởi thanh âm bình thản. Nhưng trong giọng nói cứng rắn. Làm cho Dương Lâm nhịn không được trong nội tâm nhảy dựng. Vội vàng đáp ứng. Nữ sinh kia Vân Khởi nhớ rõ. Tối hôm qua thi lúc chiến đấu cùng Tang Thi. Nữ sinh kia liền liên tục trốn ở trong xe. Ngay cả cùng Tang Thi đối chiến dũng khí cũng không có. Cũng dám khiêu khích chính mình. Muốn chết. Nữ sinh kia nhìn xem bóng lưng Vân Khởi. Trong nội tâm phẫn hận. Nàng thích Dương Lâm. Này là cả trường học cũng biết chuyện tình. Lần này mà thế. Người nhà của nàng đều ở kinh đô. Không ở bên người. Bên người nàng chỉ còn lại Dương Lâm. Dương Lâm chính là tất cả của nàng. Nàng không cho phép bất kỳ nữ nhân nào đến gần Dương Lâm. Dương Lâm chỉ có thể là của nàng. Nhưng mà nàng nhìn thấy đối bất cứ chuyện gì Dương Lâm đều nhàn nhạt. Thế nhưng một lần lại một lần cùng nữ sinh kia nói chuyện. Thật sự là tức chết người đi được. Nữ sinh kia có cái gì? Không phải là biết đánh Tang Thi sao? Có gì đặc biệt hơn người? Hừ, cũng dám uy hiếp nàng. Thực là muốn chết. Chờ đến thủ đô có cấp nàng dễ chịu hơn không? Hết chương.